Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55. Trung phẩm pháp khí. Nhìn trước mắt cái kia phong mang tất lộ xích sắc phi kiếm. Nam tử trung niên tóc mai chậm rãi chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Hắn dùng lực nuốt nước miếng một cái. Thận trọng nói ra, không biết vị đạo hữu kia đi ngang qua, có hay không có chút hiểu lầm. Hiểu lầm, dạng gì hiểu lầm có thể để cho một vị kết tinh cảnh tu giả đối với hai cái phổ thông bình dân đà đà. Sát sát, không bằng nói nghe một chút. Một cái thanh âm nhàn nhạt vang lên. Trung niên nam tử kia cùng lão giả đồng thời quay đầu nhìn về phía thanh âm tới chỗ. Đã thấy là một cái tuấn tú công tử hai tay ôm vai nhẹ nhàng nghiêng dựa vào tàng cây phía dưới. Trung niên nam tử kia đang muốn nói chút mềm mỏng, lại đột nhiên nhướng mày. Bởi vì hắn phát hiện tàng cây phía dưới người tu vi dĩ nhiên chỉ có đoán thể cảnh. So với chính mình thấp chọn nhất giai. Nhất thời nổi giận. Hành, nguyên lai là một con chưa hoàn thành trúc cơ chim non. Nói còn không có có kỷ cương trắng đâu. Đi học người đến xen vào chuyện người khác. Người biết ta là Phật tông ngoại môn chấp sự. Sự tình của ta ngươi cũng dám quản. Mau cút, người đàn ông trung niên vừa nói. Một bên một lần nữa ngưng ra trong tay Phật ấn. Trực tiếp hướng về phía trước mắt phi kiếm đánh tới. Ý đồ cho đối phương một chút giáo huấn. Cố Lưu Vân thấy như vậy một màn. Trong mắt tinh mang lóe lên. Xích tâm kiếm trong nháy mắt hóa thành tật phong. Dễ dàng đánh nát Phật ấn. Đồng thời thuận thế rạch một cái. Trực tiếp cắt đứt nam tử trung niên bàn tay. A. Người đàn ông trung niên kêu thảm một tiếng đau đến tiếp quỳ xuống đất. Kêu thảm đứng lên. Cố Lưu Vân ngự sử xích tâm kiếm lần thứ hai đứng ở trước mắt hắn. Nói. Câm miệng. Bằng không hiện tại sẽ đưa ngươi đi gặp Phật tổ. Người đàn ông trung niên lúc này trong lòng vừa hãi vừa sợ. Hắn hoàn toàn không thể hiểu được đối phương một cái đoán thể cảnh. Vì sao có thể đơn giản phá giải chính mình Phật đạo pháp thuật. Nhưng lúc này kiếm chỉ mi tâm. Hắn không thể làm gì khác hơn là cố nén đau đớn. Không dám ở phát sinh nửa điểm thanh âm. Bên kia, mắt thấy toàn bộ hành trình lão già đã triệt để sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới bình nhật diệu vũ dương uy. Rất nhiều người đều không đắc tội nổi Phật tông ngoại môn chấp sự. Lại bị một cái công tử trẻ tuổi một kiếm chế phục. Hắn nhìn một chút cái kia quỳ trên mặt đất không dám lên tiếng người đàn ông trung niên. Lại nhìn một chút Cố Lưu Vân. Sau một khắc dĩ nhiên hướng về phía hắn phát thông một tiếng quỳ xuống. Cầu tiên trưởng mau cứu cháu của ta. Lão hủ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài. Căn cứ Cố Lưu Vân trí nhớ của kiếp trước. Người chơi chia sẻ cái này ẩn tàng nhiệm vụ chung. Kịch tình nói là cái này Đàm lão đầu có một nhi tử. Vốn là một cái môn phái nhỏ đệ tử. Lịch lãm lúc ngẫu nhiên phát hiện một cái Phật đạo tu sĩ còn để lại động phủ. Thu được nhất kiện Phật đạo pháp khí. Sau đó cái này Đàm lão đầu nhi tử nghĩ bằng vào cái này pháp khí cùng Phật tông đổi lấy một viên chân quý tẩy tủy đan. Dùng để trị liệu con trai mình bệnh nan y. Nguyên bản đây là một kiện đều là đều vui vẻ sự tình. Thế nhưng phụ trách chuyện này Phật tông ngoại môn chấp sự. Cũng chính là người đàn ông trung niên kia lòng tham quấy phá. Dĩ nhiên nghĩ một mình muội dưới cái này pháp khí. Không nguyện nộp lên cho Phật tông đổi lấy tẩy tủy đan. Đàm lão đầu nhi tử cũng không ngốc. Nhìn thấu ngoại môn chấp sự nổi lên lòng tham. Vì vậy không chịu giao ra pháp khí. Hai người tan rã trong không vui. Sau đó cũng không lâu lắm. Đàm lão đầu nhi tử đang ở dã ngoại bị người chặn giết. Trọng thương chạy về trấn nhỏ không lâu sau liền chết. Đàm lão đầu nhi tử biết chặn giết hắn chính là Phật tông ngoại môn chấp sự. Vì vậy thời điểm chết đem món đó pháp khí giấu rất bí ẩn. Chỉ nói cho Đàm lão đầu. Mà cái trấn nhỏ này bởi vì khoảng cách Phật tông quá gần. Cái kia ngoại môn chấp sự bởi vì sợ bại lộ mà không dám tùy ý sát nhân. Cũng chỉ phải lấy Đàm lão đầu bệnh nặng tôn tử thành tựu áp chế. Bức bách Đàm lão đầu giao ra pháp khí. Đàm lão đầu chỉ là một không có tu vi bình dân. căn bản là không có cách lướt qua cái này ngoại môn chấp sự đi cầu trợ Phật tông. Mắt thấy cháu trai bệnh tình càng ngày càng nặng, hắn nhưng không có biện pháp gì. Nhìn quỳ gối trước mặt Đàm lão đầu, Cố Lưu Vân mỉm cười, nói, làm trâu làm ngựa cũng không phải tất, ta giúp ngươi giải quyết người này, nhưng ngươi nhưng phải đem con trai của ngươi lưu lại di vật cho ta. Ngươi có bằng lòng hay không? À, cái này, chấm ngoặc kép, lão giả kia nghe được hắn nói như vậy, sắc mặt nhất thời do dự, tuy là giải quyết rồi cái này ngoại môn chấp sự là chuyện tốt, thế nhưng như không có món đó pháp khí, cháu mình bệnh nên làm cái gì bây giờ? Cố Lưu Vân nhìn ra sự do dự của hắn, cười nói, ngươi như tin ta, tôn tử của ngươi bệnh ta sẽ giúp ngươi giải quyết, nếu ngươi không tin, chuyện này ta liền không xía vào. Đàm lão đầu vừa nghe hắn nói muốn không quản, nhất thời gấp rồi, nếu như Cố Lưu Vân vừa đi chi, cái kia giận dữ ngoại môn chấp sự vẫn không thể đem mình cùng tôn tử xé thành mảnh nhỏ. Vì vậy hắn vội vã dập đầu, nói, lão hủ tin tưởng tiên trưởng, cầu tiên trưởng mau cứu cháu của ta. Cố Lưu Vân hơi nghiêng người, né qua hắn dập đầu, sau đó nói ra, đã như vậy, liền nói cho ta biết pháp khí chỗ ở vị trí chứ. Đàm lão đầu không do dự nữa, trực tiếp nói ra, cái kia pháp khí liền chôn ở tiên trưởng phía trước đợi gốc cây kia dưới. Tiên trưởng tìm tòi liền biết. Đàm lão đầu nói xong câu đó phía sau, Cố Lưu Vân còn chưa nói, một bên quỳ người đàn ông trung niên lại đột nhiên cười ha hà. Người một cái lão già kia ai cũng lừa gạt, nếu như pháp khí nấp trong tàng cây phía dưới, ta làm sao có khả năng không có phát hiện. Nghe được trung niên nam tử kia nói, Cố Lưu Vân cũng là cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì pháp khí thông thường ẩn chứa cường đại linh lực. Đang không có nhận chủ dưới tình huống bình thường tu giả là rất dễ dàng phát hiện. Cái này Đàm lão đầu lại còn nói pháp khí liền chôn ở tàng cây phía dưới, mà hắn cư nhiên không chút nào phát hiện, đây cũng là ngạc nhiên. Nhưng nhìn một chút Đàm lão đầu vẻ mặt thành thật dáng dấp, Cố Lưu Vân liền đi hướng về phía trước cây đại thụ kia. Sau đó thi triển ra một phát trưởng tâm lôi, trực tiếp hướng về phía rễ cây đánh tới. Phanh, bùn đất trong nháy mắt bị tạc mở một cái động lớn. Sau đó Cố Lưu Vân liền thấy bên trong động đất mặt trung quả nhiên có một cái bọc. Hắn tiến lên đem bao khỏa nhặt lên mở ra, nhất thời liền thấy trong bọc có một chuỗi Phật châu. Chỉ bất quá trên Phật châu còn thiếp cái này một cái bùa vàng. Trên bùa viết một cái ẩn dấu chữ. Thấy như vậy một màn, Cố Lưu Vân nhất thời vui vẻ. Nguyên lai là có chuyện như vậy, cư nhiên dùng che giấu phù, vì vậy hắn trực tiếp đưa tay, đem che giấu phù hái xuống, keng, thu được che giấu phù một tấm. Che giấu phù, sử dụng phía sau có thể che lấp sóng linh lực, đối với người hoặc vật phẩm đều có hiệu quả, thừa ra có thể dùng số lần. Một lần, keng, thu được gia trì Phật châu một chuỗi. Gia trì Phật châu, trung phẩm pháp khí, Phật tu, kết đan. Thuộc tính 1, căn cốt cộng 200, linh tư cộng 200, thuộc tính 2, Phật đạo linh kỹ uy lực cộng 30%, phụ linh, hộ thể, chủ động, thời gian câu đao 120 giây, sử dụng phía sau có thể được một tầng Phật pháp hộ thuẫn, chống đỡ 1000 điểm thương tổn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.